Chàng rể siêu cấp, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ưu áo về cơn bùng nõ của tô có 790. 20 bình phương không không. Nghênh hạ con có bị mù không? Bằng chứng đang ở trước mặt mà con vẫn muốn giúp cậu ta ngụy biện à? Tưởng Lam nói một cách giận dữ. Bà thực sự không thể hiểu được là Tô Nghênh Hạ bị đầu độc bởi cái gì, mà cứ một mực tận tụy với Hàn Tam Thiên như vậy. Chẳng lẽ cô không biết là Hàn Tam Thiên sẽ gây hại cho nhà họ Tô như thế nào sao? Hơn nữa, hiện tại cậu ta đúng là đã có người khác ở bên ngoài, sự thật đã rõ rành rành, chẳng lẽ còn không đủ để khiến Tô Nghênh Hạ hoàn toàn cắt đứt với cậu ta? Tạ ưu áo về cơn bùng nổ của Tô Quốc Dĩ ư á 90, 20 bình phương không không? Đây là Y Vân là người bạn tốt nhất của con, cô ấy không thể có mối quan hệ mập mờ với Tam Thiên được. Tô Nghẽn Hạ nói, nghe thấy chữ Y Vân, Tường Lam cảm thấy bất ngờ. Cô chỉ nhìn thấy người phụ nữ trong bức ảnh đúng một lần. Làm sao có thể biết đó là thích Y Vân, từ khi nào mà con lại nhìn người kém như vậy? Cô gái Y Vân kia trông rất bình thường, sao có thể là người trong bức ảnh được? Phơ lụt xệ cơn bùng nổ của Tô Quách Bác. 290, 20 bình phương không không thích Y Vân với cặp kính mắt trông thực sự rất bình thường. Nhưng Tô Nghẽn Hạ biết rất rõ về việc thích Y Vân trông như thế nào sau khi tháo kính ra. Làm sao cô có thể thừa nhận là mình sai? Mẹ, đây thực sự là Y Vân, hai người bọn họ có thể chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi. Tô Nghẽn Hạ nói, Tưởng Lam nghiến răng, bà đã vất vả chờ cơ hội để chờ tấn công Hàn Tam Thiên. Ngay cả khi đó là thích Y Vân, thì chẳng lẽ là giữa bọn họ không có gian tình gì ư? Epplei chắc dễ cơn bùng nõ của Tô Quốc Dĩ ư á 90. 20 bình phương không không, người gần nhất vẫn có thế là người nguy hiểm nhất, những điều con vừa nói không sai. Nhưng con cảm thấy là một người đàn ông và một người phụ nữ có thực sự chỉ là đang cùng nhau đang ăn tối không? Hàn Tam Thiên đã gặp thích Y Vân một cách riêng tư, điều này thực sự hơi sai, nhưng Tô Nghênh Hạ sẵn sàng tin vào Hàn Tam Thiên, sau tất cả, với kinh nghiệm của Tô Nghênh Hạ trong 3 năm qua có không tin Hàn Tam Thiên sẽ làm loại chuyện này. Tạ ưu áo về cơn bùng nổ của Tô Quách Bác, 290, 20 bình phương không không, mẹ con tin họ, nếu không có gì khác con sẽ trở về phòng và nghỉ ngơi. Tô Nghênh Hạ đặt điện thoại xuống và đi thẳng vào phòng, Tưởng Lam nghiến răng. Bà không cam lòng, bà đã nghĩ rằng bức ảnh này là đủ để Tô Nghênh Hạ nhận ra bộ mặt thật của Hàn Tam Thiên, nhưng bà không nghĩ là con bé lại vẫn cứ hồ đồ như vậy. Con gái của ông thực sự không bình thường, sự thật đã ở trước mặt rồi mà nó vẫn tin vào tên phế vật kia. Tưởng Lam, U Awek Iue 9 cơn bùng nổ của Tô Quốc Diệu 90. Không, hai nhìn nói với Tô Quốc Diệu một cách giận dữ. Tô Quốc Diệu nói, có lẽ họ thực sự chỉ đang cùng nhau ăn tối. Tưởng Lam nhìn chằm chằm vào Tô Quốc Diệu một cách dữ dội, nói. Ngay cả khi hai đứa chúng nó chỉ là ăn cơm, thì tôi cũng muốn giữa chúng xảy ra chuyện gì đó. Tôi sẽ không để Hàn Tam Thiên rác rưởi này bước vào nhà họ Tò một lần nữa. Tô Quốc Diệu thở dài. Mặc dù người đứng đầu khu biệt thự Đinh Văn là Tô Nghênh Hạ, nhưng Hàn Tam Thiên là Epplei cơn bùng nổ của Tô Quốc Di. U, 290, 20.100 người đã mua ngôi biệt thự này. Đây là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng Tưởng Lam hoàn toàn bỏ qua điều này, bà cứ gây rắc rối cho thỏa thích đi, chắc là phải ngôi nhà này bị phá hủy hoàn toàn thì bà mới thấy vui được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Quốc Diệu nói một cách bất lực. Tưởng Lam nắm lấy tay của Tô Quốc Diệu một cách mạnh mẽ, chỉ hận là không thể kéo chúng ra ngoài. Tôi là vì lợi ích của gia đình này, ông nghĩ tôi giống ông à, không quan tâm đến mọi thứ, chỉ biết ăn uống và chờ. U á dụ yế 9 cơn bùng nổ của Tô Quốc Diệu 90. Không, 20, không không chết, Tưởng Lam hét lên, nếu là trước đây Tô Quốc Diệu đã rất đau khổ và cầu xin sự thương xót, nhưng hôm nay Tô Quốc Diệu nhìn vào Tưởng Lam với vẻ mặt không thay đổi. Tôi đã kiên nhẫn với bà đủ rồi, Tưởng Lam, tôi cảnh báo bà lần cuối, đừng động đến tôi cũng là một người đàn ông có nhân phẩm, nếu bà nghĩ tôi vô dụng, bà có thể ly dị tôi. Trong cuộc sống, chưa bao giờ có một thái độ cứng rắn như vậy. Tưởng Lam nhìn Tô Quốc Diệu một cách kinh ngạc. Người đàn ông đê tiện này lại, u á dệt y ế 9 cơn bùng nổ của Tô Quốc Di ua 90. Không, 20, không không dám nói chuyện với bà như vậy. Được rồi, ly hôn thì ly hôn, tôi sẽ rời đi vào ngày mai. Nếu ông dám nói điều đó, thì sau này cũng đừng cầu xin tôi như một tên nhu nhược. Tưởng Lam nói một cách lạnh lùng, Tô Quốc Diệu mỉm cười một cách buồn bã. Trước đây Tưởng Lam từng đe dọa ông là sẽ ly hôn. Và lần nào cũng Tô Quốc Diệu nhận sai và thỏa hiệp trước. Có vẻ như bà ấy đã coi điều này là đương nhiên. Nhưng lần này, Tô Quốc Diệu sẽ không á ưu á uê cơn bùng nỏ của Tô Quốc Dĩ Á 90. 20 bình phương không một thỏa hiệp nữa. Ông không quan tâm đến việc địa vị của mình trong gia đình thấp đến mức nào. Nhưng giờ đây, Tưởng Lam ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, ông không còn có thể sống kiểu này nữa. Dậy sớm vào ngày mai đi, và chúng ta sẽ đến cục dân chính. Tô Quốc Diệu nói một cách nhẹ nhàng, thay vì quay lại phòng ở tầng 2, ông đi đến phòng mà Hàn Tam Thiên từng sống. Tưởng Lam cười khẩy, bà không tin rằng Tô Quốc Diệu thực sự dám làm điều này. Bà tin rằng Tô Quốc Diệu chắc chắn sẽ lại đến để cầu xin sự thương xót. Hạ ưu áo về cơn bùng nỏ cua to quét bắp, 290, 20 bình phương không một tất nhiên, Tưởng Lam cũng không sẵn lòng ly hôn. Ở tuổi của bà mà ly hôn, thì chắc chắn sẽ bị chê cười. Bà không muốn trở thành trò cười của người khác. Trở về căn phòng trên tầng 2, khi thời gian dần trôi qua, Tưởng Lam đang nằm trên giường ngày càng trở nên bồn chồn. Đã gần 12 giờ rồi, mà Tô Quốc Diệu thậm chí vẫn còn chưa xuất hiện. Tên đàn ông rác rưởi này, ông thực sự giảm dị bà sao? U á dệt y ế 9 cơn bùng nổ của Tô Quốc Di ua 90. Không, 2001 sao có thế như thế được? Ông ta không thế có lá gan đủ lớn để ly hôn được. Ông ta có thế sẽ không còn gì. Tưởng Lam vẫn còn thức đến 2 giờ, nhưng Tô Quốc Diệu vẫn không xuất hiện. Dù vậy, trong lòng bà vẫn nghĩ rằng Tô Quốc Diệu sẽ cầu xin sự tha thứ, chỉ là lần này mất nhiều thời gian hơn trước thôi. Muốn tôi sợ sao, Tô Quốc Diệu, ông không đủ khả năng để làm điều này. Sau khi tự nói với chính mình, Tưởng Lam ngủ phơ lụt xê cơn bùng nỏ của Tô Quốc Bắp. 290, 20 bình phương không một thiếp đi một cách yên bình, bà chắc chắn rằng sau khi mở mắt vào sáng mai, Tô Quốc Diệu sẽ đem bữa sáng đến cho bà rồi thành thật xin lỗi. Trong căn phòng kia Tô Quốc Diệu rất kiên định, trong lòng ông không có một chút dao động nào, đến nỗi ông không còn sợ ly hôn, mà còn cảm thấy một kiểu nhẹ nhõm. Dường như chỉ có việc ly hôn, mới có thể giúp ông tìm lại được cuộc sống của chính mình. Ông có thế sẽ thực sự không còn gì. Nhưng ít nhất thì ông có thể lấy lại phẩm giá của mình như một người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á dụ yô cơn bùng nổ của Tô Quốc Di. U, 290, 20.101 lần này, Tô Quốc Diệu sẽ trở thành một người đàn ông hiên ngang đối diện với mọi thứ. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, Tưởng Lam không thấy bữa sáng của mình. Bà cũng không thấy Tô Quốc Diệu, bà lập tức tức giận, bà vội vã đi ra phòng khách. Thấy Tô Quốc Diệu đang dùng bữa ở bàn ăn, Tưởng Lam lập tức hét lên. Tô Quốc Diệu, ông thậm chí còn không mang bữa sáng lên tầng cho tôi. Ông muốn tôi muốn, a la, học cấp gì ớ 9 cơn bùng nổ của Tô Quốc Di y 90 độ. 20, không một tha thứ cho ông à, không có cửa đâu. Tô Quốc Diệu quay đầu lại một cách hờ hứng và liếc nhìn Tưởng Lam, nói. Khi nào thì tôi phải xin bà tha thứ cho vậy, tôi có làm gì sai không? Đừng nghĩ rằng mọi việc bà làm đều đúng, và người sai luôn là người khác. Bà luôn luôn để người khác xin lỗi mình, nhưng lần này tôi sẽ không làm thế, và tôi cũng sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tô Quốc Diệu, giả vờ trước mặt tôi thì có ích lợi gì? Không phải là tôi vẫn biết hết mấy thói quen rác rưởi của ông sao, Tưởng Lam nói với giọng chế nhạo. Epeplay chắc dễ cơn bùng nỏ của Tô Quốc Dĩ Á 90. 20 bình phương không một hiện tại, Tô Quốc Diệu cảm giác như cuộc sống của chính mình đã được giải phóng, khiến mọi thứ đều nhẹ nhõm. Ông anh mỉm cười và nói, thói quen rác rưởi của tôi có thế là bà hiểu rất rõ. Nhưng lần này, bà nghĩ sai rồi. Nhanh ăn đi, sau bữa sáng, chúng ta lập tức đi hôn. Tưởng Lam bước mấy bước đến trước Tô Quốc Diệu, bà tát Tô Quốc Diệu một cái tát thật nặng vào mặt và nói. Ông còn muốn giả vờ với tôi à, Tô Quốc Diệu lập tức quỳ xuống và xin lỗi tôi, nếu không thì tôi sẽ không tha cho ông. Hiểu quá chữ ê, cơn bùng nỏ của Tô Quốc Dĩ Á 90, 20 bình phương không một. Tô Quốc Diệu đứng dậy, giơ tay phải ra, nhìn chằm chằm vào nó một cách cẩn thận và nói với Tướng Lam. Bà chưa nếm thử cái tát của tôi, giọng nói của ông trầm xuống, Tô Quốc Diệu tát vào mặt Tướng Lam, tiếng kêu của cái tát vang khắp phòng khách. Tưởng Lam bị tát xong thì nhìn Tô Quốc Diệu một cách sửng sốt. Ông dám đánh tôi, Tưởng Lam nói, á dê ký ô cơn bùng nổ của Tô Quốc Di, u, 289, 20.101, bà làm hại sự bình yên của tôi ở nhà họ Tô. Tôi đánh bà thì đã sao, Tô Quốc Diệu nói một cách lạnh lùng, biểu cảm của Tưởng Lam dần trở nên gớm ghiếc. Bà nói, tôi muốn ly hôn với ông, tôi muốn ông cút ra khỏi nhà họ Tô. Tô Quốc Diệu mỉm cười một cách ảm đạm, ông hỏi Tưởng Lam, không có tôi thì đây vẫn được gọi là nhà họ Tỏ sao? Sau khi ly hôn, bà cũng không phải là người nhà họ Tô nữa. Bà có quân họ của mình rồi sao? Tạ ư ư ê, cơn bùng nọ của Tô Quốc Bắp. 289, 20 bình phương không một chừng nào Tô Quốc Diệu còn sẵn sàng chiến đầu thì Thưởng Lam không đủ khả năng để đuổi ông ra khỏi nhà. Ngược lại, người phải rời khỏi nhà họ Tô có thế là Tướng Lam. Tất nhiên, tất cả những điều này phụ thuộc vào thái độ của Tô Nghèn Hạ. Sau tất cả thì cô ấy mới là chủ gia đình thực sự. Tưởng Lam cười khẩy và nói, tên rác rưởi kia anh có đủ can đảm để ly dị tôi không? Không có tôi, nhà họ Tô sẽ sớm. U a ư ê ư ê 9 cơn bùng nổ của Tô Quốc Diệu 89 ũ, 201. Lụi tàn, Tưởng Lam, bà quả coi trọng bản thân mình rồi. Trong nhiều năm qua, bà luôn nghĩ rằng bà đã vực đây nhà họ Tô. Nhưng thật ra thì bà đã làm gì trong gia đình này chưa? Bà đã kiếm được một xu nào cho gia đình này chưa? Bà chỉ là lấy công lao của Nghênh Hạ rồi tự nhận nó là của chính mình thôi. Tô Quốc Diệu tôi thật sự vô dụng, nhưng Tưởng Lam, bà cũng là một tên phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quốc Diệu nói một cách thẳng thừng, rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn, và nói. Nhanh lên và ăn đi, sau khi ăn xong, chúng ta đi hôn. Cách chương.